Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Điệu Hổ Ly Sơn. Chương 582, Điệu Hổ Ly Sơn. Lần trước trực tiếp uống say, lần này uống rượu, Diệp Chân đương nhiên sẽ không lại chật vật như vậy. Mặc dù hai người vẫn như cũ như là lần trước bình thường đều không sử dụng linh lực, nhưng tổng lượng bên trên lại khống chế, cho nên lần này Diệp Chân không tiếp tục lần say xưa tại Phong Khinh Nguyệt trong sân, mà là bước chân có chút phù phiếm hướng đi chính mình số 100 linh viện. Lần này uống rượu cũng đều là thuần túy uống rượu mà thôi, hai người trò chuyện nhiều nhất liền là võ đạo chủ đề, để Diệp Chân rất là ấn chứng một phen. Những chuyện khác, nhất là Diệp Chân khá là cảm thấy hứng thú Nhật Nguyệt Song Kiều ở giữa ân oán, một chữ đều không nhắc tới. Diệp Chân đối Phong Khinh Nguyệt hiểu rõ, chỉ gia tăng lên một đầu mà thôi, cái kia chính là Phong Khinh Nguyệt là từ nhỏ ngay tại Nhật Nguyệt thần giáo lớn lên. Trừ cái đó ra, Diệp Chân nhất hoài nghi còn là tóc bạc lão ông Bạch Tự Tại. Trước sau có hai tên chú mạch cảnh cường giả đều bởi vì cùng Bạch Tự Tại phát sinh xung đột mà không giải thích được bảo đánh chết. Diệp Chân cảm thấy là Bạch Tự Tại hạ thủ tỷ lệ phi thường lớn. Nhưng là, tại thủ vệ xâm nghiêm như thế Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn bên trong, muốn vô thanh vô tức xử lý một tên chú mạch cảnh cường giả, độ khó kia quá lớn, lớn đến đơn giản khó mà tưởng tượng. Nhất là Vu Hoài Tùng, vô thanh vô tức chết tại phòng thủ cương vị phía trên, mà đồ đạc của hắn hai bên 500 mét chỗ chỉ có một vị chú mạch cảnh nhị trọng võ giả phòng thủ. Kinh khủng là hai vị kia phòng thủ chú mạch cảnh võ giả vậy mà không có phát hiện Vu Hoài Tùng chết, càng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh cùng dị thường. Cho đến đổi tốp lúc tử vong Vu Hoài Tùng mới bị phát hiện. Cái này cỡ nào mạnh tu vi mới có thể làm đến? Sợ là bình thường khai phủ cảnh vương giả đều làm không được. Nói một cách khác, nếu thật là Bạch Tự Tại làm, như vậy Bạch Tự Tại kém nhất cũng là khai phủ cảnh vương giả. Nhưng vấn đề là, một cái khai phủ cảnh vương giả sẽ cam tâm ẩn cư tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, bị người khác khinh khỉnh, khinh mắng sao? Hơn nữa vừa ẩn liền là gần trăm năm, khả năng này quá nhỏ. Nhưng trừ cái đó ra, Diệp Chân thực sự nghĩ không ra sẽ có người nào làm chuyện này. Coi như là rất nhiều người suy đoán Bạch Tự Tại tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong lão bằng hữu làm đến, nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo đã biết khai phủ cảnh vương giả cũng liền hai vị mà thôi, một người trong đó còn là giáo chủ, bọn hắn sẽ làm loại chuyện này sao? Hoặc là nói, cần dùng tới lén lút làm loại chuyện này sao? Hai loại phỏng đoán vừa so sánh, ngược lại là Bạch Tự Tại là ẩn thế cao nhân khả năng càng lớn một điểm. Nhưng vấn đề là, nếu là Bạch Tự Tại là ẩn thế cao nhân, như vậy một tên khai phủ cảnh vương giả tại Nhật Nguyệt thần giáo nội ẩn cư trăm năm, đồ chính là cái gì? Đáp án Diệp Chân không biết, nhưng nếu là thật như thế, như vậy Nhật Nguyệt thần giáo bên trong khẳng định sẽ có một kiện kinh thiên động địa bảo bối. Bằng không, làm sao có thể hấp dẫn một vị khai phủ cảnh vương giả ẩn cư trăm năm? Về chính mình tiểu viện trên đường, Diệp Chân trên đường đi ngay tại suy tư vấn đề này. Hơn nữa ra Phong Khinh Nguyệt viện tử về sau, Diệp Chân cũng không còn cố ý đình chỉ linh lực vận chuyển. Linh lực vận chuyển lên đến, nồng đậm mùi rượu lập tức từ Diệp Chân bên ngoài thân tràn ra. Diệp Chân phù phiếm bước chân, dần dần trở nên ngưng thực nhẹ nhàng. Bách Thảo, chuẩn bị tốt nước nóng, ta muốn tắm rửa. Trở lại linh viện về sau, Diệp Chân liền giao phó một tiếng, đây chính là có người phục thị chỗ tốt, chí ít một chút trên sinh hoạt việc vặt, hoàn toàn không cần Diệp Chân quan tâm. Rất nhanh, Bách Thảo liền chuẩn bị tốt nước nóng, đợi Diệp Chân rơi vào thùng tắm về sau, linh lực vận chuyển, nước nóng bốc lên, bên trong cả gian phòng lập tức tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Diệp Chân trên người chánh choáng, lại là càng lúc càng mờ nhạt. "Công tử, cần nô tỳ tăng thêm nước nóng sao?" Ngoài cửa, Bách Thảo tỉ mỉ hỏi một câu. Một mực đến nay, Diệp Chân đối đãi Bách Thảo cũng vẻn vẹn liền là xử lý trên sinh hoạt việc vặt mà thôi, không hề giống là cái khác trong viện như vậy. Diệp Chân khi tắm cho tới bây giờ đều không cần Bách Thảo ở bên cạnh phục thị, chỉ là ở ngoài cửa hầu lấy Diệp Chân. "Không cần, ta ngâm một hồi, có việc ta sẽ gọi ngươi." "Ừm, nô tỳ biết." Ngoài cửa, Bách Thảo thanh âm vừa mới vang lên liền đột nhiên ngừng lại. Một đạo cực kỳ nhạt lực lượng ba động ở ngoài cửa chợt lóe lên. Diệp Chân liền thấy, ngoài cửa hầu lấy ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân hình Bách Thảo liền mềm nhũn ngã xuống. Giống, bên trong căn phòng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động tâm hồn. Tiếng hổ gầm, cho Diệp Chân cảnh báo. Cơ hồ là đồng thời, ánh sáng màu tím bỗng nhiên tại trong thùng tắm nổ lên. Thùng tắm chia năm xẻ bảy thời khắc, quang hoa thiểm thước, Diệp Chân liền xông về ngoài cửa. Ngay tại từ trong thùng tắm vọt tới cổng nháy mắt, Diệp Chân liền hoàn thành khoác áo, chống lên hộ thể linh giáp động tác. Cửa phòng trực tiếp bị Diệp Chân đánh bay, lao ra cửa miệng nháy mắt, Diệp Chân liền thấy một đạo hắc ảnh như khói nhẹ bay ra khỏi cửa sân. Có thể là bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiếng hổ gầm cho kinh đến. "Thích khách." Nhìn lấy cái kia bay ra cửa sân bóng đen, Diệp Chân có như vậy trong tích tắc nghi hoặc, lập tức liền cúi đầu nhìn về phía vừa rồi ngã xuống đất Bách Thảo. Vừa nhìn thấy Bách Thảo bộ dáng, Diệp Chân sắc mặt liền trở nên tái nhợt không thôi, lửa giận không cầm được cực độ mà ra. "Tạp toái." Diệp Chân từ trong hàm răng lóe ra hai chữ nháy mắt, thân hình bắn nhanh ra như điện, hướng về kia bóng đen tiêu hao phương hướng đuổi nhanh tới. "Chết, cái bóng đen kia vậy mà trực tiếp giết chết Bách Thảo, tử trạng cực thảm." Bách Thảo ngực trực tiếp bị phá ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ lớn. Quỷ dị chính là không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Ngực một cái kia lỗ lớn, liền tâm tạng mang xương cốt ra thịt, tựa hồ chỉnh thể biến mất, thị nữ của mình tại chính mình dưới mí mắt bị người giết chết. Cái này còn cao đến đâu? Tức giận không thôi, Diệp Chân điên cuồng đuổi theo mà lên. Thậm chí trực tiếp vận dụng địa từ lực trường đến cho chính mình gia tốc. Địa từ lực trường gia trì phía dưới, Diệp Chân tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại trong đêm tối, giống như là một đạo huyễn ảnh, Diệp Chân tốc độ đột ngột tăng tốc, bỗng nhiên đuổi tới gần hơn 100 mét về sau. Phía trước chạy trốn bóng đen quanh thân linh lực một vụ nổ, đột nhiên tăng tốc độ lần nữa bạo tăng khoảng 3 phần 10. Vậy mà cùng Diệp Chân bạo tăng sau tốc độ giữ vững cái tương xứng. Một màn này, lập tức để Diệp Chân cả kinh. Cái này bóng người màu đen chạy trốn lúc, vậy mà không có sử dụng toàn bộ tốc độ, ngược lại có chỗ giữ lại. Tại Diệp Chân gia tốc về sau, cũng mới tương ứng tăng tốc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn lúc này mục đích chủ yếu, cũng không phải là chạy trốn. Bằng không, ngay từ đầu khẳng định liền sẽ vận dụng tốc độ cực hạn. Hơn nữa nhìn rõ ràng, tựa hồ là đang tận lực cùng Diệp Chân duy trì khoảng cách nhất định. Bằng không, bằng hắn hiện tại bạo phát đi ra tốc độ cực hạn, sợ là đang chạy ra viện từ nháy mắt, liền chạy đến không còn hình bóng. Dẫn dụ ta, hắn muốn dẫn dụ ta làm cái gì? Hoặc là nói, phía trước ăn bài có bẫy dập. Đây là ai muốn đối phó ta? Rất nhiều nghi hoặc từ từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Chân liền làm ra quyết định, từ bỏ truy kích, đó là không có khả năng. dù là Diệp Trần biết rõ phía trước có bẫy dập, Bách Thảo chết thảm, mặc dù Diệp Trần cùng Bách Thảo cũng không có bao nhiêu cảm tình sâu đậm, nhưng là mình thị nữ tại chính mình dưới mí mắt bị giết. Diệp Trần nếu là nhìn như không thấy, như vậy thì là Diệp Trần cũng sẽ xem thường chính mình. Vả lại, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Diệp Trần nghĩ làm rõ ràng, đến cùng là ai muốn đối phó hắn. Thân hình chớp động ở giữa, Diệp Trần chết đuổi không thả. Truy kích bên trong, Diệp Trần lại phát hiện một chuyện khác. Trước mắt người này, đối Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn vô cùng hiểu rõ, địa hình vô cùng quen thuộc. Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn bên trong công trình kiến trúc phong phú, thật nhiều địa phương Diệp Trần đều không tới qua, nhưng là phía trước cái này bóng người màu đen lại là vô cùng quen thuộc. Rẽ trái lượn phải phía dưới, liền đem Diệp Trần dẫn tới một mảnh chưa từng thấy qua địa vực bên trong. Diệp Trần tính cảnh giác, cũng ở đây trong tích tắc tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên, phía trước bóng người màu đen có chút nhảy lên, bay qua một đạo tường viện, biến mất tại bên trong tường viện. Do dự một chút, Diệp Trần cũng leo tường mà vào. Sau đó, Diệp Trần sửng sốt dừng. Không ai, thân ảnh màu đen kia, vậy mà biến mất, một mực không có mất dấu thân ảnh màu đen vậy mà liền này biến mất. Có phải hay không là đã trốn vào phía trước cái này kiến trúc? Trước mắt là một tòa hình tròn kiến trúc, đất đai cực kỳ rộng lớn, xem ra chiếm một diện tích hơn 10 dặm, hiện lên về hình chữ, có bát phương môn hộ, xem ra xâm nghiêm dị thường. Đang lúc Diệp Trần suy nghĩ thời điểm, trong bầu trời đêm, đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô âm thanh. Không tốt, có người trộm nhập thần đàn. Tiếng kinh hô vang lên nháy mắt, Diệp Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một tiếng này kinh hô, để Diệp Trần lập tức biết đây là địa phương nào. Cấm địa, Nhật Nguyệt Thần Giáo, cấm địa Nhật Nguyệt Thần Đàn. Ta thao, cháu trai này rẽ trái lượn phải đem ta dẫn tới cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn. Nguyên lai là muốn mượn giáo quy hại ta. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo quy, tự tiện xông vào cấm địa người. Chết, cơ hồ là tiếng kinh hô vang lên nháy mắt. Bàng bạc lực lượng ba động, đột ngột từ Nhật Nguyệt Thần Đàn tứ phía bay lên. Ít nhất 4 đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức kia cảm ứng phía dưới, tu vi thấp nhất một vị đều là chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả. Nghĩ đến, Nhật Nguyệt Thần Giáo trấn thủ cấm địa cường giả, làm sao có thể kém được? Hừ, kém một chút, liền bị ngươi đạt được. Âm thầm hừ lạnh một tiếng, Diệp Trần khí tức quanh người thu liễm đến cực hạn, thân hình lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là Diệp Trần thân hình vừa mới biến mất nháy mắt, 4 đạo kinh khủng lực lượng thần hồn, giống như là radar, bắt đầu ở Nhật Nguyệt Thần Đàn phạm vi bên trong quét tới quét lui. Trong thời gian ngắn công phu, ngay tại Diệp Trần vừa mới biến mất qua địa phương quét nhìn mười mấy lần. Thần hồn quét xem đồng thời, 4 đạo nhân ảnh phía trên Nhật Nguyệt Thần Đàn xen lẫn bay động. Thần mục như điện, từ Nhật Nguyệt Thần Đàn bên ngoài địa vực từng tấc đảo qua. Hận không thể xới đất 3 thước. A, không ai, các ngươi có phát hiện hay không? Không có, không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng rồi, vừa rồi cái kia một tiếng giống, là ai phát ra? Không tốt, chúng ta sẽ không phải trúng kế điệu hổ ly sơn a. Hừ, điệu hổ ly sơn. Tại đây Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong, dạng gì điệu hổ ly sơn đều vô dụng. Tại đây Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện, mấy người chúng ta, sợ cũng liền là tiểu miêu, vẫn còn không tính là hổ. Vậy liền kỳ quái, không có phát hiện kẻ xông vào, cũng không có đuổi tới cái kia cảnh báo thanh âm. Bên trong ai cũng không xông vào được, đây là muốn làm cái gì? Mặc kệ nó. Tiếp tục phòng thủ đi, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Nhật Nguyệt Thần Đàn ngoại viện liền tốt. Trong tiếng trò chuyện, bốn bóng người khí tức quanh người vừa thu lại, đột nhiên ẩn vào phía trước cái kia đen xì kiến trúc biên giới. Nhật Nguyệt thần đàn lần nữa an tĩnh lại. Ẩn ở nơi đó Diệp Chân cau mày, hắn hiện tại đã triệt để minh bạch, thật là có người muốn mượn giáo quy chi thủ hại hắn. Sẽ là ai chứ? Ngay tại Diệp Chân suy tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên sau lưng Diệp Chân trầm thấp vang lên. Sợ đến Diệp Chân sắc mặt kịch biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.